Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đổi lại là nữ nhân khác, chỉ sợ đã tranh cãi ở Mỹ không nghỉ. Nghĩ đến đây, Trương Chi Tỷ trong lòng có chút áy náy, nhưng là ngẫm lại biện pháp bù lại. Trần Tẩu mang sang hai chén long nhãn đưa cho đôi vợ chồng tân hôn. Trưởng lão tiên sinh nói: "Bận rộn là bận rộn, cũng đừng quên sinh ra quý tử sớm. Tôi sẽ chờ ôm tôn tử." Chu Dĩnh Thành khuôn mặt ngỡ ngùng cười. Trương Chi Tỷ uống lên canh ngọt, nhàn nhạt nói: "Ba, chúng con vừa mới kết hôn nha." Không phải không thích đứa nhỏ, mà là một đôi vợ chồng tân hôn còn không phải rất quen thuộc, chính là cần thời gian để nhận thức lẫn nhau. Hắn không hy vọng lập tức có tiểu hài tử quấy rầy cuộc sống của hai người. Di Kỳ vỗ vỗ tay trưởng lão tiên sinh: "Chính là nha, vừa mới kết hôn, gấp gáp cái gì?" Bà chuyển hướng hai người: "Chị Tỷ lập tức sẽ mừng năm mới, thừa dịp nghỉ đông mang Dĩnh Thành ra ngoài chơi, hai người nghỉ ngơi ngọt ngào đi." "Đúng đúng, thả lỏng một chút, như vậy mới dễ dàng sớm sinh ra quý tử nha." Trưởng lão tiên sinh ha ha cười, nhấc tay tán thành. Trương Chi Tỷ đứng lên cũng không tỏ vẻ gì nhiều. "Ba, đến lúc đó rồi nói sau, người cũng nên nghỉ ngơi, chúng con về trước." Chu Dĩnh Thành chạy nhanh đi theo đứng dậy, cung kính theo trưởng lão tiên sinh cùng Di Kỳ nói lời từ biệt. Về nhà đã gần 10 giờ, Trương Chi Tỷ pha cà phê buổi chiều mới mua. Hiện cà phê mùi hương nồng đậm ở trong phòng phiêu chậm. Hắn bưng một ly cà phê đến ban công, ngồi ở xích đu, hưởng thụ thời gian nhàn nhã khó có được. Chu Dĩnh Thành vừa vặn tắm rửa xong, theo mùi hương cà phê đi đến ban công. "Cà phê thơm quá." Cô đi đến giữa xích đu, theo ban công này nhìn ra ngoài. Ban ngày nhìn về phong cảnh phía xa, ban đêm có một mặt trăng cùng vì sao làm bạn. Hắn thực chọn nhà ở rất tốt. Trương Chi Tỷ cánh tay cường kiện ôm eo của cô. Cô ngã ngồi trên chân dài của hắn, tư thế vô cùng thân mật như vậy, chọc hai má của cô lại đỏ ửng. "Anh thật sự rất thích Di Kỳ." Chu Dĩnh Thành mỉm cười. "Cho nên muốn em dâng trả cô dâu, làm cho bà ấy biết, kỳ thực anh đã sớm xem bà như mẹ mà đối đãi." "Thật đúng là thông minh." Hắn thân thủ nhẹ nhàng nhéo mũi của cô. "Sớm nên làm cho Di Kỳ có cái danh phận chính thức. Muốn cùng người ngoan cố như ba ở chung lâu như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng." Chu Dĩnh Thành yêu thích nhìn hắn. Đại bộ phận mọi người không thích mẹ kế, nhưng là hắn là như vậy, chi kỷ mà minh lý lẽ, làm cho tâm của cô khảm đốn sinh ra lo lắng. Tình ý nam nhân ôn nhu như vậy là muốn cùng cô cùng nhau sống đến suốt quãng đời còn lại. Bất quá cô nghĩ nghĩ lại hỏi: "Nhưng là vì sao anh đối với ba ba thái độ giống như rất lãnh đạm, phải không?" Cô chần chờ vài giây mới mở miệng: "Có phải hay không, bởi vì ba ba muốn anh cùng em kết hôn, cho nên anh luôn luôn không thoải mái." "Em suy nghĩ nhiều quá đi, anh cùng ba ba vốn chính là như vậy ở chung." Trương Chi Tỷ nở nụ cười, trí tưởng tượng của cô cũng thật hảo. Hắn đem cốc sứ đưa đến bên môi cô. "Cà phê rất ngon, uống thử xem." Không lay chuyển được hắn, Chu Dĩnh Thành uống một ngụm. Xác thực không sai, tuy rằng là cà phê đen, không có đường nhưng cũng không có sữa tươi, nhưng thập khẩu hương vị lại rất thơm ngon, thưởng thức thật tốt. Cô khẽ liếm môi, tinh tế mân. Chu Dĩnh Thành biểu cảm nghiêm túc, làm cho Trương Chi Tỷ không nhịn được hôn cô, vỗ về chơi đùa miệng lưỡi thẹn thùng của cô, cùng nhau thưởng thức dư vị cà phê. Thật vất vả mới đem hơi thở dồn dập ổn định lại, Chu Dĩnh Thành hờn dỗi: "Em còn chưa nói xong, anh cố ý nói sang chuyện khác, chuyên tâm một chút nha." Trương Chi Tỷ buông cốc sứ trên tay nở nụ cười: "Nên chuyên tâm là em." Xoay chuyển ánh mắt, hắn hôn lên cổ cô, chung quanh lưu lại ấn ký của riêng hắn. Vừa tắm xong, hơi thở tươi mát làm cho hắn càng thêm khó nhịn. Trương Chi Tỷ động tác nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ, đầu lưỡi trêu đùa cô, cảm giác cô cực lực đè nén thở dốc. "Thực sự không đi hưởng tuần trăng mật sao?" Trương Chi Tỷ cười nhẹ: "À, em biết là anh bận. Này, thời gian tới anh phải đi Thượng Hải công tác." "Cùng anh đi đi, chúng ta có thể vòng Hồng Kông đi một chút. Hắn lại tìm về phấn môi non mềm của cô, hôn nóng bỏng. Tốt nha. Đi nơi nào đều tốt, cô đã không thể suy xét. Tim đập thật nhanh, khẩn trương sao? Xem ra chúng ta vẫn là không đủ quen thuộc. Trương Chi Tỷ ở bên tai của cô thấp giọng nỉ non, hai tay vẫn cứ tiếp tục trêu chọc. Mới không phải đâu. Cô hơi hơi ngửa ra sau, gian nan phun ra. Này, đều là cà phê làm hại. Hắn nở nụ cười, ôm cô đứng dậy. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta đến bên trong đi. Cô vội vã mặc áo ngủ, hắn lại kéo xuống, theo ban công, phòng khách, đến giường lớn phòng ngủ. Trong phòng ngủ, mưa triền, cảnh xuân vô hạn, lại là kiều diễm tươi đẹp ban đêm. Trường Chi Tỷ vừa mới trở về cương vị công tác, buổi chiều hôm đó, bóng dáng của Đàm Lệ liền xuất hiện tại lầu 1 của đại sảnh công ty. Tôi là đến tìm Aaron. Dương Bảo La ra vẻ kinh ngạc hỏi. Aaron, Trường Chi Tỷ. Đàm Lệ gật đầu, ánh mắt ảm đạm. Khi ở cùng trường bên Mỹ, Trường Chi Tỷ ở các phương diện đều phi thường vĩ đại, nhưng cá tính nội tâm thậm chí có chút buồn. Cô vừa vặn tương phản, sáng sủa hoạt bát, xung quanh đều có thể cùng nhân hòa mình, chỉ cần ở địa phương có cô luôn luôn vô cùng náo nhiệt. Lúc ấy nếu không phải cô chủ động tiếp cận Trương Chi Tỷ, hơn nữa các học sinh ồn ào, chỉ sợ hai người cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Cô tuy rằng thích khí chất của hắn trầm ổn lại hơn lãnh đạm, nhưng là cùng nhau sống chung lâu ngày, tính cách hoạt bát của cô cảm thấy thiếu chút cái gì. Khi gặp William nhiệt liệt theo đuổi, cô hoàn toàn chống đỡ không được. Có ai có thể cự tuyệt 3 ngày thì hết 2 ngày ngồi dưới nến dùng bữa tối cùng những lời ngon tiếng ngọt, còn có hoa tươi cùng xe thể thao tiêm đưa. Huống chi William vẫn là tầm giám đốc vụ trưởng, trong con người có giá trị hơn 100 triệu. Nhưng là cô phát hiện sau khi kết hôn, William vẫn như cũ thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu luyến quên đường về. Đàm Lệ bắt đầu hối hận rời đi Trương Chi Tỷ. Mấy ngày hôm trước, cô cùng William tranh cãi một trận ầm ĩ, một mạch hướng tổng công ty xin thư đổi đi nơi khác. Cô suy nghĩ trở về Đài Loan bình tĩnh một thời gian, nếu hai người cuộc sống không thể lấy được nhận thức chung, cô thả sang rời đi, có lẽ cô có thể trở lại bên cạnh Trương Chi Tỷ. Ít nhất hắn sẽ bao dung cô, sẽ sủng cô, cưới cô. Aaron là ở nơi này không sai, bất quá... Dương Bảo La trên mặt có chút kỳ dị cười. Hắn vừa mới kết hôn, người không nghe nói sao? Gì? Kết hôn? Đàm Lệ cứng họng, một hồi lâu mới nói ra. Tôi nhớ hắn trở về Đài Loan mới mấy tháng mà thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy tìm được đối tượng kết hôn? Này thôi, tốt nhất hỏi hắn, bản nhân có vẻ sẽ tốt hơn. Dương Bảo La cũng từng ở công ty nước Mỹ biết qua một đoạn thời gian. Lúc ấy Trương Chi Tỷ cùng Đàm Lị là một đôi người, người người ca ngợi. Bởi vậy Đàm Lị cùng tài vụ trưởng William kết hôn chớp nhoáng, làm cho một đoạn đồng sự ngã vỡ kính mắt. Rồi sau đó, Trương Chi Tỷ mời triệu hồi công ty chi nhánh Đài Loan. Công tác biểu hiện vẫn như cũ sáng lạng, nhưng là không có nghe nói qua sinh hoạt cá nhân của hắn. Khi nhận được thiếp cưới của hắn, Dương Bảo La còn tưởng rằng chính mình đã nhìn lầm. Kìa... Đàm Lệ chấn định truy vấn hắn. Hắn có ở trong phòng sao? Hắn là vậy, hôm nay vừa vặn trả phép trở về đi làm. Dương Bảo La nhún nhún vai. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tôi cho rằng hắn là đi hưởng tuần trăng mật. Trước tiên gặp mặt rồi nói sau, Đàm Lệ trấn an tinh thần, treo lên miệng cười. Tôi muốn gặp hắn, có thể chứ? Dương Bảo La từ chối cho ý kiến. Hắn ở lầu 14, tôi mời thư ký dẫn người qua đó tìm hắn. Không cần, tôi chính mình đi tìm được rồi. Đàm Lệ đứng dậy. Có lẽ có thể cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Kết hôn thì đã sao, kết hôn chớp nhoáng, lại ly hôn chỗ nào cũng có. Chính cô lúc đó chẳng phải sao? Bằng Đàm Lệ cô thông minh xinh đẹp, nam nhân nào có thể tránh được lòng bàn tay của cô? Huống chi bọn họ quen nhau 5 năm, cô tin tưởng Trương Chí Tỷ rất nhanh sẽ trở lại bên cô. Nâng cằm, thắt lưng đứng thẳng đầy kiêu hãnh, Đàm Lệ tràn đầy tự tin bước vào văn phòng của Dương Bảo La. kinh hỉ lớn. Dương Bảo La nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Đàm Lị, nhớ tới mấy ngày hôm trước trong hôn lễ, khí chất tươi mát, cử chỉ tự nhiên hào phóng của Chu Dĩnh Thanh. Phóng thật là hoa hồng đỏ chống lại Tiểu Bách Hợp, không biết cấp dưới tốt của mình rốt cuộc thích người nào. Đàm Lị uốn đầu tóc xoăn, mặc một bộ vest vừa người, ôm lấy dáng người kiện mỹ, hai chân thon dài đi giày cao gót, khách khách tiếng vang khiến cho mọi người chú ý. Vừa mới đến trước văn phòng của Trương Chi Tỷ, Trần thư ký lập tức đón nhận. Là Đàm tiểu thư sao? Trương thủ trưởng đang cùng các chủ quản hợp bàn công việc, chị muốn hay không ngồi một lát? Cô đã sớm nhận được trên lầu chuyển đến tin tức. Tốt nha. Đàm Lệ đi về phía trước, thân thủ định mở cửa ban công của Trương Chi Tỷ, Trần thư ký vội vàng che ở cửa. Thật sự rất có lỗi, các chủ quản đang cùng giải quyết công việc, chỉ sợ không tiện cho Đàm tiểu thư đi vào. Trần thư ký tào nhã hướng tới phòng họp cách vách. Phiền toái Đàm tiểu thư tới phòng này ngồi trước được không? Đàm Lệ trừng mắt, lạnh mặt, không tình nguyện theo Trần thư ký đi vào phòng họp. An bài chỗ cho khách xong, Trần thư ký nhanh nhạy đi pha tách cà phê. Từ Trương Chi Tỷ trước đây ở công ty ở nước Mỹ cùng Đàm Lệ có một chuyện tình đẹp, đã sớm ở công ty lưu truyền mở ra. Thủ trưởng vừa mới kết hôn, lúc này tình cũ đã tìm đến trước cửa. Bừng cà phê nóng hầm hập, Trần thư ký xa xa trộm nhìn bóng dáng mê người ở phòng họp, trái lại tự thở dài. Trương Chi Tỷ họp xong đã là 6 giờ tối, hắn đi ra khỏi phòng họp bộ nghiệp vụ, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Chu Dĩnh Thanh. Là anh, mấy giờ tan tầm? Từ chỗ hắn đến công ty của Chu Dĩnh Thanh coi như tiện đường, hai người có thể mỗi ngày cùng tan tầm. Nghỉ vài ngày, rõ ràng có một đống sự tình chờ hắn, nhưng là lòng tham của hắn di động, rất muốn mau mau về nhà, tựa như mấy ngày hôm trước giống nhau, thoải mái ở trong phòng ăn đồ ăn nóng hầm hập, nhìn mặt của Chu Dĩnh Thanh mỉm cười ngọt ngào cùng cô thiên tam địa bắc trò chuyện, còn có ôm lấy cô mềm mại thân hình sưởi ấm lẫn nhau. Khả năng còn phải một lát, anh đói bụng sao? Ăn trước vài món điểm tâm được không? Nghe được tiếng nói trầm thấp mà tràn đầy tử tính, Chu Dĩnh Thanh không hiểu hảo tâm của chính mình. Không quan hệ, từ từ sẽ đến, bận hết lại lập tức gọi điện cho anh. Trương Chi Tỷ dừng máy đi trở về văn phòng. Trần thư ký vừa thấy lập tức tiến lên báo cáo. Trong lúc anh họp, có một vị Đàm tiểu thư ở trong phòng chờ. Đàm tiểu thư, cái họ này rất quen thuộc. Trương Chi Tỷ nguyên bản nhợt nhạt tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt lãnh đạm quét về phía phòng họp, cất bước tiến lên. Hắn mở ra cửa phòng họp, quả thật là Đàm Lị. Hai, Aaron. Đàm Lị ngửa đầu, hai tròng mắt phiếm hơi nước nhìn hắn. Trương Chi Tỷ bên cạnh cô ngồi xuống. Thế nào, rảnh rỗi về Đài Loan? Đàm Lị không nhịn được, lã chã trực khóc giận dữ mắng. Aaron, người làm sao có thể như vậy? Người làm sao có thể cùng người khác kết hôn? Nguyên lai là vì chuyện này. Không phải cô cũng cùng William kết hôn sao? Trương Chi Tỷ hai tay ôm ngực, thẳng tắp nhìn cô. Đàm Lị chột dạ cúi đầu, nghẹn ngào nói. Là em sai lầm, em không phải hẳn là cùng William cùng nhau. Cô lôi kéo tay của Trương Chi Tỷ cầu xin. Aaron, em lập tức cùng William ly hôn. Người trở về nước Mỹ, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Được không? Lily, người... Trương Chi Tỷ di động vang, cúi đầu vừa thấy là Chu Dĩnh Thanh. Hắn đẩy tay của Đàm Lị ra, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ tiếp điện thoại. Em đã có thể về nhà, anh ở đâu? Dịu dàng âm vận, lay động tiếng lòng của hắn, Trương Chi Tỷ khóe miệng, dạng nổi lên nhợt nhạt cười, thấp giọng đáp vài câu mới cắt đứt. Thu hồi điện thoại, hắn cũng thu hồi ý cười, xoay người xem Đàm Lị. Tôi có việc phải đi trước. Đàm Lị ngây ngẩn cả người. Từ trước, vô luận cô thế nào tùy hứng tranh cãi ầm ĩ, Trương Chi Tỷ chưa bao giờ có thể lãnh đạm như vậy đối đãi cô. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Người không theo giúp tôi sao? Tôi thật vất vả mới trở về. Cô hoảng loạn. Cô nên ở cùng William. Hắn thần sắc nghiêm túc nhìn cô. Tôi giờ đã kết hôn, Đàm Lị, mà tôi hiện tại nên đi bồi lão bà của mình. Lưu lại Đàm Lị một mặt kinh ngạc, Trương Chi Tỷ xoay người đi ra phòng họp, trở lại văn phòng, nói rõ với Trần thư ký một chút việc, chờ hạng mục công việc sau, cầm lấy chìa khóa xe, mang theo túi công văn đi mất. Chủ Dĩnh Thành vừa mới lên xe, Trương Chi Tỷ liền nhìn thấy trong lòng cô ôm ấp một sấp tài liệu. Hắn thật kinh ngạc. Em đem công việc mang về làm. À, là sợ anh chờ lâu, chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại tiếp tục công tác. Chủ Dĩnh Thành điều chỉnh dáng ngồi thoải mái. Mấy ngày nay không ở công ty, đúng là có rất nhiều việc. Hắn cười cười, nguyên lai cô cùng hắn cũng là cái không bỏ xuống được chính là công việc của mình. Tủ lạnh còn có một ít thịt cùng cà chua, buổi tối ở nhà ăn cà chua thịt vụn mì ý được không? Mấy ngày nay hai người không ra khỏi nhà, Trương Chi Tỷ mang theo Chu Dĩnh Thanh loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, cũng mua thêm một số dụng cụ làm bếp, còn có hoa quả. Quản gia chính là đối đãi thoải mái. Kể từ ăn cái gì đều tốt, dù sao về sau dạ dày của anh liền giao nộp cho em. Thừa dịp đèn đỏ, hắn chồm người qua Chu Dĩnh Thanh, vô cùng thân thiết ở bên tai cô nói. Không bằng tính điểm phiền toái, anh xem, anh ăn em là no rồi. Chu Dĩnh Thanh không nhịn được đùa giỡn, toàn bộ khuôn mặt nóng lên, nhất thời cũng suy nghĩ không ra nói gì cho phải, chỉ là nha nha nói. Anh thực đáng ghét. Biết rõ cô dễ dàng thẹn thùng, nhưng là hắn thiên vị đùa cô. Càng đùa cô, hai người cảm giác lại càng vô cùng thân thiết. Đèn xanh sáng lên, hắn khóe miệng vẫn cứ cười, vững vàng lái xe, hướng ấm áp địa phương đi tới. Về nhà, hướng qua tay nghề tốt của cô, hắn bưng một ly cà phê tiến tới thư phòng. Chủ Dĩnh Thanh sớm mở ra bút ký, hình ảnh máy tính của cô, ở trên một cái bàn mới mua khác, vùi đầu công tác. Hắn tựa vào kệ sách, nhìn cô bàn khởi tóc dài, bóng lưng nghiêm túc ở bàn phím đánh chữ, ngực hơi hơi nóng lên. Cô là vợ của hắn, là mẹ của con hắn sau này. Bọn họ sẽ giống như vậy làm bạn, cùng nhân sinh hào hào thời gian. Vừa mới bước vào đời sống hôn nhân vài ngày, tâm tư của hắn thật là trước nay chưa có bình tĩnh cùng yên ổn. Liền ngay cả Đàm Lị, thời gian trước còn làm cho hắn nhớ tới, liền tâm tình buồn bực. Đàm Lị hôm nay bỗng xuất hiện trước mắt hắn, thế nhưng cũng không có gì cảm giác đặc biệt, chỉ vội vã muốn đi tiếp Chu Dĩnh Thanh. Hắn thay đổi, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện như vậy, đem vợ của hắn đặt ở trong lòng, đây mới là hôn nhân ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kết hôn hôm đó, khi quần áo màu ngà áo cưới hợp với cô tươi mát nhưng lại mang một chút kiểu mị. Cô tựa như bộ áo cưới kia, đường cong cắt may nhìn thật đơn giản, nhưng là cẩn thận thưởng thức mới có thể phát hiện ra vài dệt khuynh hướng cảm xúc cùng sáng bóng có bao nhiêu mê người. Giữa lưng cùng đàn bi trong lúc đó thều cỡ nào cẩn thận. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định ngày mai liên lạc áo cưới công ty, hắn muốn mua bộ áo cưới kia về. Này, thế nào đừng uống cà phê? Chủ Dĩnh Thành duỗi thắt lưng, quay đầu phát hiện hắn. Hắn cười mà không nói, lại gần đi qua. Bận cái gì? Đang ở họa mấy chương đồ cào, ngày mai cấp cho hộ khách xem. Chờ em một chút, mau lắm. Cô cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, cấp tốc di động chuột. Đây là chuyện phòng thiết kế, phải không? Làm sao có thể là em công tác? Chủ Dĩnh Thành thở dài. Kế hoạch này thực rất vội, sẽ mừng năm mới, mấy ngày nay phòng thiết kế kế hoạch rất nhiều, căn bản đuổi không được. Tuy rằng em ở bên phòng thư ký, nhưng là em có thể vẽ bản đồ trên máy tính, cho nên phòng thiết kế quản lý tìm em hỗ trợ. Trường Chi Tỷ cẩn thận nhìn vào màn hình máy tính, gật đầu khen ngợi. Em họa thật sự không sai, đã có trình độ chuyên nghiệp. Chủ Dĩnh Thành ngượng ngùng cười. Em cũng vậy, tập luyện thật lâu mới có thể, còn tại học tập trung. Hoàn thành công tác, cô đóng máy tính, đứng dậy muốn đi uống một ly nước. Trương Chi Tỷ bỗng nhiên theo lưng sau của cô, xoa xoa bả vai cứng ngắc, khẳng khàn nói. Mệt sao? Anh giúp em massage. Tay hắn đầu tiên là cách vài dệt bóng loáng, ấn mạnh vo ve, sau đó thân thủ thâm nhập nội y. Cô cũng nũng nịu kháng nghị. Không được, còn có một ít số liệu muốn sửa sang lại. À, môi cực nóng che lại cái miệng nhỏ, không chút nào thả lỏng dây dưa. Chủ Dĩnh Thành hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ phải mềm yếu ngồi phịch trong lòng hắn, mặc hắn giằng bậy làm càn. Cách một ngày buổi chiều, văn phòng náo nhiệt bận rộn. Dĩnh Thành tỷ, có đồ ra cho chị, nhưng là chỉ có ký tên Trương nha, chị muốn hay không mở ra? Quyền Quyền nâng thùng tiến vào. Chủ Dĩnh Thành theo đầy bàn tài liệu, tập trung ngẩng đầu, vẻ mặt hồ nghi tiếp nhận thùng, dùng sức lay động cái vai còn rất có sức nặng. Đây là cái gì? Không có địa chỉ đối phương. Gì? Trương? Là ai? Cô thần thủ lấy ra bao dọc giấy, lưu loát hướng chỗ đóng kín hạ xuống. Chậm đã! Quyền Quyền bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khẩn trương ngăn cản. Dĩnh Thành tỷ, người cần cẩn thận. À, tôi nói, hẳn là không đắc tội người nào đi. Người xem tôi như vậy là đắc tội với người nào sao? Chủ Dĩnh Thành một mặt hắt đường cong. Sợ cái gì? Người có thể trốn xa một chút, hoặc là lập tức đi ra ngoài, miễn cho thương cập vô tội. Quyền Quyền giả trang cái mặt quỷ tránh người. Chủ Dĩnh Thành cười cười, dè dặt cẩn thận, mở ra hộp giấy. À, cô không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, là lễ phục lụa trắng khi kết hôn. Nguyên lai Trương là hắn. Cô vỗ về vật liệu may mặc mềm nhẹ, một màn ngọt ngào, tâm tình cấp tốc hiện lên, thanh tú khuôn mặt vừa muốn thêu đỏ. Cô nhanh khép lại hộp giấy, thời gian đi làm cũng không thể suy nghĩ nhiều việc như vậy. Lúc này điện thoại lại vang. Bận sao? Trương Chi Tỷ lên tiếng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo ý cười. À, rất bận. Cô lại thu hồi ý cười, cố ý đứng đắn. Kìa, anh không quấy rầy chứ? Rất bận nha, em vội vàng mở bao ra. Ha ha, vẫn không nhịn được, cô ngọt ngào tư lự nở nụ cười. Thế nhưng trêu cợt, Trương Chi Tỷ cũng cười. Nhận được. Làm sao có thể, làm sao có thể gửi cái này cho em? Lễ phục công ty giặt ủi đưa lại đây. Anh bận họp cho nên nhờ công ty chuyển phát đưa đến trước cho em. Buổi tối mang về nhà thì tốt rồi, còn riêng đưa tới công ty cho em, còn không phải giống nhau, muốn cùng trở về sao? Thanh âm của cô giống như kẹo đường mềm nhẹ ngọt ngào. Anh thật sự tiêu tiền mua ư? Có hay không dọa đến, xem như kỷ niệm đi. Thực quý đi. Chủ Dĩnh Thanh tiêm chỉ, thưởng thức dây điện thoại. Hai đóa mây đỏ nổi lên trên má cô. Kỷ niệm cái gì đâu? Kỷ niệm chúng ta kết hôn một tuần. Trương Chi Tỷ cười nói. Đã là kỷ niệm, đương nhiên là vô giá. Em xem, có cần hay không thuê cái tủ sắt đến cất giữ? Có cần hay không khoa trương như vậy nha? Cô cảm động, không biết nên nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hốc mắt phiếm đầy ẩm ướt. Như vậy Trương tiên sinh, cảm ơn. Tần hồn vui vẻ, Trương phu nhân. Trầm ổn dễ nghe tiếng nói, lay động tiếng lòng, ngực của cô tê tê nóng nóng. Hy vọng anh cũng vậy. Cô nghĩ nghĩ lại hỏi. Kìa, buổi tối mời anh ăn cơm. Nghe qua không sai, bất quá khả năng đổi thành ăn khuya. Trương Chi Tỷ giọng điệu vừa chuyển, buồn thành đáp. Gần đây công việc rất nhiều, không có biện pháp đúng giờ tan tầm. Không bằng em đi qua cùng anh tăng ca. Tốt như vậy, anh xem, em vẫn là sớm một chút về nhà, chuẩn bị ăn khuya chờ anh. Hắn thoải mái tựa vào ghế ra, khóe miệng giấu không được nụ cười. Ăn xong rồi ăn khuya, mới có khí lực tiếp tục cùng em tăng ca. Chủ Dĩnh Thanh đầu tiên là sửng sốt, suy nghĩ đôi chút, khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc nóng hầm hập. Anh thực sự chán ghét nha. Gác điện thoại, cô dựa vào lưng ghế, vươn tay trái của mình lên, nhẫn bảnh kim mộc mạc đang yên vị trên ngón tay áp út, cô nhịn không được nhẹ nhẹ vỗ về. Trước kia cô cho rằng yêu đương là công trình thực phức tạp, cần rất nhiều thời gian, rất nhiều tinh thần, chậm rãi cùng người kết giao hiểu biết mới có thể xem như yêu đương. Hiện tại cô lại giật mình hiểu được, muốn nói một chuyện tình cảm động, điều kiện tiên quyết là trước gặp đối nhân. Tựa như cô gặp được Trương Chi Tỷ, theo một khắc quyết định kết hôn, liền khắc sâu cảm nhận được thành ý của hắn cùng dụng tâm. Trước kia thất bại kinh nghiệm luyến ái, cô cho rằng hạnh phúc tựa như ánh trăng trên cao, không thể bắt kịp. Không nghĩ tới cô vừa chia tay liền hái xuống, đặt ở trong túi tiền mình. Hạnh phúc không phải miệng nói là được, trong lòng ngẫm lại là được rồi, mà là muốn dụng tâm chiếu cố thủ hộ. Nghĩ nghĩ, ngực của cô ấm áp nóng nóng, đôi má thanh tú đỏ ửng che lấp không được. Nhưng hiện tại là thời gian đi làm, vẫn là nhanh hồi tâm tiếp tục công tác, còn lại tâm tình phấn hồng liền tạm gác lại về nhà nói sau. Hành trình đi công tác Thượng Hải còn có một đoạn thời gian, Trường Tri Tỷ bỏ qua lo lắng, quyết định thừa dịp ngày nghỉ mừng năm mới trước mang Chu Dĩnh Thanh đi khẩn đinh nghỉ phép. Ăn xong cơm trưa, hai người chỉnh thu thập hành lý, chuẩn bị xuất môn đáp tàu điện cao ốc. Đây là cái gì? Trường Tri Tỷ không biết lấy đâu ra đồ ngủ ren trong suốt màu đỏ tươi. À, Chu Dĩnh Thanh xấu hổ đến ngay cả bên tai đều đỏ, cô vội vàng muốn cướp lại. À, cái này, đây là mẹ em mua. Trời ạ, cô không phải đã giấu kỹ rồi sao? Thế nào lại bị hắn kiếm ra được? Trường Tri Tỷ lưu loát giấu phía sau, dám không chịu cho. Mẹ khổ tâm, làm sao có thể lãng phí. Đi, chúng ta mang đi khẩn đinh, hào hào mà. Vật này thật hữu dụng. Hắn giọng điệu ái muội, vừa nói xong, áo ngủ nhỏ xíu đã nhét vào trong hành lý. Chu Dĩnh Thanh vừa vội vừa thẹn, thân thủ muốn cướp lại, lại bị hắn ôm, tìm được đôi môi mềm mại, nhiệt liệt hôn lên. Một trận thiên truyền toàn cầu, thật lâu Trường Tri Tỷ mới buông cô ra. Đi thôi, mau tới không kịp. Thanh âm của hắn ám ếch. Mỗi lần ôm Chu Dĩnh Thanh đều khảo nghiệm tự chủ của hắn. Chu Dĩnh Thanh nhìn cánh tay cường tráng của hắn, xách túi hành lý, bước chân vững vàng hướng đại môn đi đến, trong lòng có sự kiên định không nói ra. Từ lúc chuẩn bị hôn lễ cũng an bài, đến chân chính sống chung với nhau, Trường Tri Tỷ luôn cẩn thận chu đáo, đem mỗi chuyện chuẩn bị tỉ mỉ, làm cho cô lúc nào cũng tràn ngập kinh hỉ cùng cảm động. Tuy rằng là mùa đông, khẩn đinh mị lực vẫn cứ không giảm, đặc biệt lại gặp phải nghỉ đông, toàn bộ ngã tư đường đều đông nghẹt. Trường Tri Tỷ cùng cô nhanh đến biệt thự ở bờ biển, đã là 8 giờ đêm. Biệt thự hậu viên lấy thủy tinh làm cách thức tiêu chuẩn, làm thành một biệt thự toàn kính, bên trong phô sàn gỗ thô dày, còn có sofa viền quanh vải nhung. Ở ngoài biệt thự là bờ cát trải dài, ánh trăng hòa trên sóng biển, ánh quang trong mắt làm sạch cát trắng, làm người ta không nhịn được thân cận chơi đùa. Có lẽ là trước mắt cảnh trí tốt đẹp, nghĩ đến hắn dụng tâm an bài như vậy, cô cũng cảm động không nói nên lời. Hắn mỉm cười nhìn cô. Có mệt hay không? Trước đi tắm rửa, anh đến sắp xếp lại hành lý. Cô gật đầu, bận rộn một ngày quả thật có chút mệt mỏi. Cô lục trong túi hành lý, rồi lại tìm kiếm, rốt cục hạ quyết tâm, cầm đồ ngủ ren trong suốt màu đỏ tươi, hướng phòng 8 đi đến. Quả thực, không phụ danh tiếng biệt thự nghỉ cao cấp, trong phòng 8 rộng rãi, còn có bồn tắm massage lớn. Chu Dĩnh Thanh thoải mái sau khi tắm xong, mặc vào đồ ngủ ren trong suốt, lại mặc thêm dục bào. Cố gắng lấy dũng khí, đi đến phòng thủy tinh, ngực như nổi trống, cuộn cuộn đánh không ngừng. Trường Tri Tỷ nằm ở trên băng ghế màu trắng, nhìn thấy cô, hắn mỉm cười, vỗ vỗ ghế nằm bên cạnh. Tới đây đi. Lại chỉ bầu trời. Tối nay sao thật nhiều. Chu Dĩnh Thanh nằm xuống, theo tay hắn nhìn lên, xuyên thấu qua nóc nhà thủy tinh. Điểm nhiều tinh quang có vẻ đặc biệt chói sáng. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ, ánh trăng ôn nhu chiếu vào bên người. Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút mờ mịt, ngực phập phồng không ngừng. Trường Tri Tỷ thân thủ mạnh mẽ trở mình vòng trụ cô, ánh mắt cực nóng bình tĩnh nhìn cô. Biểu hiện của tôi chính là còn có thể. Biểu cảm của hắn thật nghiêm túc. Anh nghe được em cùng anh ở trong điện thoại, bình luận anh còn có thể. Thanh âm của hắn có chút buồn. Chu Dĩnh Thanh nở nụ cười. Bạn tốt hỏi đời sống hôn nhân của cô khiêm tốn, không cần cảm kích, cho nên đã trả lời còn có thể. Không thể tưởng tượng được hắn hoàn toàn nghe lọt được. Nam nhân quả là so đo loại sự tình này. Cô lắc đầu nhịn cười. Em cùng anh không phải nói chuyện này, anh nghe lầm nha, phải không? Trường Tri Tỷ hoài nghi nhíu mi nhìn cô. Không được, hắn nên hào hào chứng minh. Chu Dĩnh Thanh cười đến ngọt ngào, phấn hồng đôi má làm cho hắn muốn cắn một ngụm. Bàn tay to của hắn lại thâm nhập vào trong dục bào, chạy khắp người cô, phút chốc kéo ra giữa lưng. Buông ra dục bào, làn da trắng nón, hòa với đồ ngủ ren. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net